Chương 615, ạ kẹ nù mượn đao giết người. Rời đi nhà hàng nổi trên biển sau đó, Sĩ Dạ bọn họ liền ly khai Đông Hải. Tới Đông Hải, Sĩ Dạ chủ yếu mục tiêu chính là đi tìm Nà Mì, ai biết Nà Mì đưa mình tới cửa. Sau đó đi nhà hàng nổi trên biển ăn một bữa cũng không tệ mỹ thực, Sĩ Dạ tới Đông Hải mục đích đã đạt đến, cho nên có thể rời đi Đông Hải. Bất quá rời đi Đông Hải, trải qua lò gờ chấn thời điểm, Sĩ Dạ cư nhiên bị ngăn cản. Nhìn Tiên Phương đứng ở quân hạm ở trên Yên Nam Sở Mộ Kẻ, Sĩ Dạ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, lẽ nào phía trước lấy được giáo huấn còn chưa đủ sao, còn là nói hắn không muốn chịu chết mới được. Đứng ở Sở Mộ Kẻ bên người Tạ Sĩ Ghi, lúc này có chút lạnh run, vì sao phải ngăn cản kinh khủng tứ hoàng đâu. Tuy là Tạ Sĩ Ghi đối với hải tặc cũng hết sức thống hận, gặp phải hải tặc tuyệt đối phải xuất thủ bắt lại, thế nhưng vậy cũng muốn xem hải tặc là của ai. Nếu như đối mặt không cách nào lược địch địch nhân, còn muốn xông lên nói, vậy tuyệt đối không thể dùng dũng cảm để hình dung, chỉ có thể nói là một hàm hàm, có điểm nốc. Hiện tại Tạ Sĩ Ghi liền cảm giác, Sở Mộ Kẻ chỉ là có chút ngu cái loại nào, nhưng cái này là chính mình trưởng quan, Tạ Sĩ Ghi cũng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau vờ ngớ ngẩn, tất lại cũng không có biện pháp. Uzumakishiza, ngươi bắt Hina có phải hay không đem Hina thả? Sở Mộ Kẻ phẫn nộ hướng về Sĩ Dạ hô. Lúc này Sĩ Dạ cũng hiểu rõ, biết Sở Mộ Kẻ vì sao có dũng khí này ngăn cản mình, nguyên lai là bởi vì Hì Nạ A không biết sống chết. Hàn Cốc bạt đao chạm một cái kiếm, sau đó trực tiếp thu đao. Sở Mộ Kẻ nằm trên bong thuyền, sở hữu tự nhiên hệ trái ác quỷ, cũng vô pháp ngăn cản, bởi vì đây là sử dụng bật sổ sổ cù hạ kỳ chém ra một đao. Cái này Tạ Sĩ Ghi nhìn đã hôn mê Sở Mộ Kẻ, lúc này không biết nên nói gì, còn không để cho mở. Hàn Cốc thản nhiên nói, không có tàn nhẫn hạ sát thủ, đã là của nàng nhân tử. Nếu như còn dám ngăn cản, Hàn Cốc có thể không phải chú ý đem bọn họ toàn bộ đưa vào lòng cung, dù sao mảnh này trong biển, không biết táng thân bao nhiêu thi cốt. Tránh ra, Tạ Sĩ Ghi cắn cắn răng, sau đó hạ lệnh. Hiện tại Sở Mộ Kẻ đã hôn mê, Tạ Sĩ Ghi chính là tối cao trưởng quan. Những người khác đều phải nghe theo Tạ Sĩ Ghi. Nhìn rời đi Minh Vương Hảo, Tạ Sĩ Ghi thả lỏng một hơi. Sau đó, Tổng bộ Hải quân cũng bỏ vào tin tức, biết được Sở Mộ Kẻ cũng không có sự tình sau đó, lúc này mới yên tâm lại. Sở Mộ Kẻ cái kia đau đầu, cho dù đặt ở Đông Hải cũng không khiến người ta sống yên ổn à, lại dám trêu chọc Uzumakishiza, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đồng thời bọn họ còn được một ngoại ý muốn tình báo. Mắt ưng cư nhiên đã ở Đông Hải, hơn nữa mắt ưng bị trọng thương. Nguyên soái, ta cảm thấy hẳn là nhân cơ hội đem mắt ưng bắt lại. À kẻ nủ hướng về sẻn gỗ cụ đề nghị. Biết được mắt ưng khiêu chiến đủ dù mà kỳ xí ra, bị đánh trọng thương, à kẻ nủ nhất thời thì có muốn bắt đầu mắt ưng tới tâm tư. Mắt ưng vẫn là vương hạ thất võ hải, chúng ta không thể đối với mắt ưng xuất thủ. Sẻn gỗ cụ nhìn à kẻ nủ liếc mắt, sau đó nói. Bất quá mắt ưng cư nhiên cũng sẽ đi Đông Hải, là chuyên môn đi tìm vụ dù mà kỳ xì ra, vẫn có những nguyên nhân khác, có thể điều tra một cái. Cái này điều tra nhiệm vụ, liền giao cho ạ kỳ gì người đi. Sẻn gỗ củ hướng về ạ kỳ gì nói vội vã. Chứng kiến sẻn gỗ củ đem nhiệm vụ giao cho ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nù mặt sắc trầm xuống, nhất cận chiến quốc vẫn luôn ở bồi dưỡng ạ ảo kỳ gì. Nội bộ muốn để ạ kỳ gì tiếp nhận chức vụ hải quân nguyên soái thanh âm. Cũng càng ngày càng vang lên, ạ kẻ nủ trong lòng đương nhiên là có bất mãn. Nguyên soái, ta đi trước. Ạ kẻ nủ ly khai phòng làm việc, sau đó kỳ dứt cùng ạ kỳ gì cũng đồng dạng ly khai. Gặp thả tay xuống bên trong bánh rán, hướng về sẻn gỗ củ nói rằng, ạ kẻ nủ tâm lý đã có chút bất mãn, ngươi có suy nghĩ hay không quá ạ kỳ gì cùng ạ kẻ nủ tranh đấu. Sẻn gỗ củ nghe vậy vi vi trầm mặc, sau đó thở dài một cái, liên quan tới hai người bọn họ tranh đấu. Sẻn gỗ củ làm sao có thể không biết. Bây giờ ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì trong lúc đó, đã xuất hiện ma sát, hoặc có lẽ là từ thật lâu phía trước liền đã có ma sát. Bất quá tại bọn họ giữa hai cái, sẻn gỗ củ lựa chọn chống đỡ ạ ảo kỳ gì. Dĩ nhiên, sẻn gỗ củ cũng không có bài xích ạ kẻ nủ, kỳ thực hải quân tam đại tướng, thiếu khuyết hai cũng không thể. Nếu như đều giống như kỳ gì như vậy an phận thì tốt rồi. Sẻn gỗ củ nhịn không được nói rằng, gặp nghe vậy biểu tình trở nên cổ quái, đều cùng kỳ giống nhau an phận nếu như đều cùng kỳ vậy, vậy thực sự không xong. Kỳ là tính cách gì ạ? Kỳ gì tuy là cũng có chút lười nhác, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng kỳ như vậy đục nước béo cỏ. Nếu như làm sơ thành vì hải quân nguyên soái chính là ngươi, ta cũng sẽ không giàu gì. Sengoku nhịn không được nói rằng. Cắt, bây giờ nói em hai, nếu như trước đây ta thật cùng ngươi tranh đoạt chức nguyên soái, ngươi cũng chưa chắc cho ta. Gặp liếc Sengoku liếc mắt, sau đó rời đi Sengoku phòng làm việc. À kẻ nủ ly khai Sengoku phòng làm việc sau đó, liền về tới thuyền của mình bên trên, lấy điện thoại ra trùng liên hệ dầu cô đái. 15 bị liên lạc dầu cô đã thực sự lại càng hoảng sợ, chẳng lẽ mình ngư hoa, bị hải quân phát hiện sao dầu cô đã cùng nguyên tắc trong giống nhau, vẫn ở chỗ cũ ngư hoa Minh Vương, muốn có được Minh Vương, dựa vào Minh Vương lực lượng thống trị thế giới. Ân, nếu để cho dầu cô đã biết, ký dạ thuyền kỳ thực chính là Minh Vương, không biết hắn có thể hay không nổi điên. À kẻ nủ đại tướng, dầu cô đã thanh âm khàn khàn truyền đến. Dầu cô đại, có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Ả kẻ nủ thản nhiên nói, hơn nữa nhìn Ả kẻ nủ giọng, căn bản cũng không có để dầu cổ đầy ý cự tuyệt. Dầu cổ đài mặc dù không thoải mái, thế nhưng cũng không có cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, nhất định sẽ đắc tội Ả kẻ nủ, đắc tội hải quân. Cũng không phải hắn sợ hải quân, mà là sợ hiện tại hấp dẫn hải quân ánh mắt, dù sao lúc này đối với dầu cổ đài mà nói, vương hạ thất võ hải thân phận vẫn có cực kỳ chỗ đại dụng. Không biết ạ kẻ nủ đại tướng có cái gì nhiệm vụ giao cho ta, dẫu cô đã không muốn đưa tới ạ kẻ nủ ánh mắt, cho nên không tính cự tuyệt. Giúp ta đối phó mắt ưng, chỉ cần giết hắn là tốt rồi. Không sai, ạ kẻ nủ muốn mượn đao giết người, mượn dẫu cô đại lực lượng, giết chết mắt ưng, thậm chí đến tiếp sau còn có cớ đem dẫu cô đại cũng bắt. Dẫu cô đã cắn xỉ gà đều rơi trên mặt đất, cư nhiên để hắn đối phó mắt ưng, dẫu cô đã có thể không có nắm chắc. Mắt ưng thực lực của tên kia tuyệt đối phải ở trên hắn. Mắt ưng bị trọng thương, hắn khiêu chiến đủ dù mà kỳ xì ra, bị đánh trọng thương, ngươi tuyệt đối có thể tiêu diệt hắn. À kẻ nủ nói rõ một chút tình huống, nếu như không phải mắt ưng bị thương nặng, à kẻ nủ cũng không khả năng tìm dầu cô đài đối phó mắt ưng. Dù sao dầu cô đài thực lực, thật đúng là không có biện pháp cùng mắt ưng so với, mắt ưng ít nhất có thể cùng chính mình đánh một trận, mà dầu cô đài, à kẻ nủ có thể đơn giản tiêu diệt hắn. Vương hạ thất võ hải thực lực cũng là cao thấp không đều, dầu cổ đại thực lực, ở thất vũ hải trong xem như là lót đáy a mắt ứng cư nhiên khiêu chiến đủ rủ mà kỳ xì ra. Dầu cổ đại đạt được tình báo này sau đó có chút kinh ngạc. Tốt, ta đáp ứng giúp ngươi đối phó mắt ứng, còn như có thể hay không giết hắn, ta cũng không có nắm chắc. Dầu cổ đại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng ạ kẻ đủ. Kỳ thực cũng không có dầu cổ đại cự tuyệt quyền lực, nếu như dầu cổ đại cự tuyệt. À kẻ nủ tuyệt đối sẽ giết đi qua tìm lý do đối phó hắn tiểu.